Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1520, chương 1519 lại hiện ra linh cung oai. Cầu nguyệt phiếu, trong tiếng nổ vang, sóng xung kích tựa như là biển động một dạng tuôn hướng chung quanh. Bạo phong đem trọn cái bầu trời đêm đều cho chiếu sáng, cũng nhường trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt lần nữa tăng lên, đạt đến một cái điểm cao, mà viêm xà cùng quang pháo lẫn nhau xung đột lẫn nhau trung tâm. Khí quyển không chỉ toàn bộ bị bốc hơi, liền một vùng chu vi một tòa tọa nhà kho cũng bắt đầu rát chít chít rung động. Sau cùng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng giống như liên tục đều bị thổi lật ra, đối mặt kinh người như thế dư ba, liền cái kia ba cái biến dị chủng đều không dám khinh thường. E ngại giống như lui hướng về phía không trung, trái lại phía dưới, đột kích dư ba từng cái như là bị vuốt lên sóng biển. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới bạo viêm bên trong, một bóng người lại là chậm rãi xuất hiện. Lorelei, Alin, đang cực khổ chống cự lấy bạo phong River thấy đạo thân ảnh kia, lập tức mừng rỡ, ngoại trừ Rama bên ngoài, cái kia còn có thể là ai đây? Xem ra, lần này cũng là hoàn toàn chính xác lấy ra điểm trò mới a. Rama liền đưa thân vào bảo viêm bên trong, lại là giống như bị gió xuân phất qua một dạng, toàn thân hoàn hảo vô khuyết, liền y phục đều chưa từng xuất hiện tổn hại, bay phất phới lấy, chỉ bất quá Rama nhìn chăm chú lấy trên bầu trời ba cái biến dị chủng tấm mắt dù sao cũng hơi lạnh lẽo. Ô, gào, giống, phát giác được Rama tầm mắt, ba cái biến dị chủng phân biệt gầm thét, rõ ràng là cỡ trung biến dị chủng. Trước mắt này ba cái ma giáp trùng lại tựa như ba cái cỡ lớn biến dị chủng. Không chỉ khí tức hung ác, liền trên người lực lượng gợn sóng đều cực kỳ kinh người. Hoàn toàn không phải bình thường cỡ lớn biến dị chủng có thể so sánh. Căn cứ Rama phán đoán, trước mắt này ba cái biến dị chủng, vô luận là cái nào một con, lực lượng đều có thể so sánh trước đó gặp phải Ante biến dị chủng. Cái này là đi qua băng lực cường hóa về sau cỡ trung ma giáp trùng biến dị chủng lực lượng. Đáng tiếc, giống đối thủ như vậy, vô luận tới mấy con, Rama đều có thể một tiễn bắn giết, nhất nhị xâm tứ ngũ lục thất, bát cửu nhặt hàng trăm vạn, nhật nguyệt chi thần trừ bỏ thế gian. Buồn rầu, đại địa thương bảo đảm phong, làm Rama lần nữa vịnh sướng ra này một lúc trước nhất. Kích bắn giết, Ante, biến dị chủng Rio thần sứ thần ngôn lúc. Quầng sáng bắt đầu ở Rama quanh người hội tụ, vô số ánh sáng óng ánh hạt cứ như vậy theo bốn phương tám hướng xuất hiện, tạo thành một cái quang chi vòng xoáy, một bên lượn vòng, một bên tụ tập tại Rama trong tay. Thời gian dần trôi qua, Rama trong tay, một thanh do cao đẳng linh lực hình thành quang chi linh cung xuất hiện. Cái kia, đó là cái gì? Thấy cảnh này, River mở thứ hai mắt nhìn, ô, gào, giống, đến mức cái kia ba cái biến dị chủng, thì là tựa như đã nhận ra cái gì cảm giác nguy hiểm một dạng, dồn dập hướng về phía dưới Rama phát ra tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, ba cái biến dị chủng liền dồn dập đều động, ầm ầm, ngoặc kép, broken, biến dị chủng là toàn bộ thân thể hung ác khí tức phóng đại, xen lẫn lực lượng kinh người, hướng về phía dưới va chạm tới, khí thế hùng hổ, uy vũ bất phàm, nhường khí quyển cũng vì đó nổ vang. Đối mặt khí thế kia mênh mông va chạm, Rama duy trì bình tĩnh, một bên tiếp tục vịnh sướng chú văn, một cái thân hình cử trọng nhược khinh giống như từ từ bay ra, như chậm thực nhanh lướt về phía giữa không trung, tránh đi trực kích, nhường broken, biến dị chủng khổng lồ thân hình trực tiếp đâm vào mặt đất lên, khiến cho đến đại địa sập lún xuống dưới. Bá bá bá bá bá, ngoặc kép, ôm, biến dị chủng trên người 10 cái xúc tu đột nhiên vung chuyển động. Phảng phất từng đạo roi dài, từng cái vạch phá bầu trời, tại bén nhọn tiếng xé gió bên trong, đánh phía Rama phương hướng. Chỉ là, Rama vẫn như cũ cùng vừa mới một dạng, không có dừng lại vịnh sướng chú ngữ, thân hình như ảnh như gió, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo không thể tưởng tượng nổi quỹ tích. Tương lai tập roi kích cho toàn bộ tránh đi. Oanh, ngoặc kép, Livia, biến dị trùng sớm đã hội tụ lên lực lượng. Thấy Rama bay lượn lấy tránh né roi kích, phảng phất thấy tận dụng thời cơ một dạng, thả ra pháo kích, nhường nóng rực quang pháo lần nữa kéo tới. Nhưng mà, lúc này, Rama chú thuật đã chuẩn bị xong. Chanh, ánh sáng óng ánh sáng chói lóe sáng mà lên trong lúc đó. Rama không biết lúc nào kéo ra linh cung dây cung, nhường hạt ánh sáng hội tụ thành mũi tên, nhắm ngay đột kích nóng rực quang pháo, thả ra quang chi mất. Hiu, chói tai tiếng xe gió bên trong, quang chi mất như một đạo sao băng, rơi vào nóng rực quang pháo phía trên. Ngay sau đó không có có bất cứ cái gì lo lắng đem đột phá, xé rách cùng đánh tan. Phốc phốc, một giây sau, đột phá nóng rực quang pháo mũi tên quán xuyên. Livia, biến dị chủng thân thể, tại hắn trên thân xé mở một cái lỗ lớn. Giống, ngoặc kép, Livia, biến dị chủng lập tức phát ra thống khổ chu lên, từ trên không trung rơi xuống mà xuống. Ầm ầm rơi xuống đất. Ô, thấy thế, theo lòng đất đột phá tầng nham thạch đi ra. Broken, biến dị chủng giống như nổi giận giống kêu lên. Một bên kích động 10 cái cánh, hất bay quanh mình đá vụn gạch ngói vụn, hướng về trên bầu trời Rama phương hướng thế như trẻ tre va chạm tới. Hoàn toàn không có phát hiện. Lúc này, Rama đã ngưng tụ ra cái thứ hai mũi tên. Nhắm ngay nó, phá, theo như thế quát lạnh một tiếng, Rama thả ra mũi tên, nhường quang chi mũi tên hóa thành đạo thứ hai sao băng. Từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bắn hướng về phía va chạm mà đến. Broken, biến dị chủng, phốc phốc, quang chi sao băng không có bất kỳ cái gì trở ngại tùy tiện xé nát. Broken, biến dị chủng cái kia nổi danh thâm hậu vỏ cứng, đem thân thể cao lớn gọn gàng mà linh hoạt xỏ xuyên qua, rơi xuống vô số máu tươi. Broken, biến dị chủng liền cũng thống khổ chu lên, hướng mặt đất phương hướng rơi đi. Gào, thấy tận mắt chính mình hai người đồng bạn bỏ mình, tên là Ôm, biến dị chủng cuối cùng cũng gào lên. Địa phương khác nhau ở chỗ, cái này mà giáp trùng biến dị trùng tiếng gầm gừ tràn đầy hoảng hốt. Mắt thấy cùng mình cùng một chỗ khí thế hung hăng tập kích tới, lại bị gọn gàng mà linh hoạt đánh chết. Broken, cùng với Livia, hai cái biến dị trùng kết cục bi thảm. Tên là Ôm, biến dị trùng liền bị cảm giác sợ hãi cùng cảm giác nguy hiểm cho ép vỡ. Thế là, tại Broken, thân thể bị xỏ xuyên đồng thời, cái này mà giáp trùng đúng là không chút do dự quay đầu, hướng Vibe bên ngoài bỏ chạy. Nhìn chăm chú lấy tràng cảnh này, thật là không thú vị. Rama không thú vị bật cười một tiếng, trong tay linh cung lại sớm đã hội tụ lên cái thứ ba mũi tên, bị hắn nhắm ngay Ôm, biến dị trùng phương hướng. Nếu tới, vậy cũng chớ đi. Kèm theo như thế lời nói, Rama không lưu tình chút nào thả ra cái thứ ba mũi tên. Quang chi mũi tên phóng lên tận trời, phảng phất giống như bay lên không sao chổi, mang theo thật dài quang vĩ, lên như diều gặp gió. Toàn bộ, vai bồ, bên trong đám người liền đều có thể thấy cảnh này, thấy cái kia quang chi sao băng nhìn vô biên vô tận không trung xuất phát. Cũng không lâu lắm, tên là Ôm, biến dị chủng bị đuổi kịp. Phốc phốc, tiếng xé rách vang lên trong nháy mắt, mảng lớn máu tươi liền vẩy rơi xuống. Ôm, biến dị chủng thân thể cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị xỏ xuyên. Lưu lại một đáng sợ lỗ máu vận mệnh, cuối cùng thống khổ chu lên liền cũng đi theo vang vọng lên. Nhường, ôm, biến dị chủng cái kia hình thể khổng lồ rơi xuống mà xuống. Đông, đông, đông, tiền hậu bất nhất ba cái vang trầm tiếng bên trong. Ba cái biến dị chủng không hẹn mà cùng giống như đập vào rách mướp mặt đất bên trên. Thân thể hơi hơi co quắp mấy lần, chợt từng cái đánh mất sinh khí. Rama thân hình này mới chậm rãi hạ xuống, đứng ở ba cái ngã xuống đất bỏ mình biến dị chủng ở giữa. Trong tay linh cung tiêu tán, ba cái có thể so với cỡ lớn ma giáp trùng biến dị chủng cường hóa cá thể. Ngay tại Rama linh cung phía dưới, không một may mắn thoát khỏi, tại chỗ bị đánh giết. River chính mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn cái kia đứng tại ba cái ngã lăn biến dị chủng ở giữa thân ảnh. Triệt để thất thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,